Chương 3846 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền gia người phải chết. Người đăng, Lạc Tử Ầm. Thân thể chia ra làm hai, sức mạnh to lớn trực tiếp đem hai đoạn thân thể đánh bay ra ngoài, Long Phi đứng ở nơi đó, phía sau một con rồng thần hoàng hư ảnh lòe lòe mà động, cái kia dữ tợn long đầu tản ra bể nghệ thiên hạ khí thế. Rất sầu thiên. Rất là Long Phi đối với Kiếm Linh Vương nói câu kia vậy thì là ngươi dựa vào. Kiếm Linh Vương tâm thần cũng suýt chút nữa bị nghiền nát. Chỉnh Nhân hoàn toàn ngây ngốc tại nguyên chỗ, nhìn Long Phi, hắn tròng mắt cũng đang phát run, căn bản không phát ra thanh âm nào. Mông từng nói với hắn, Long Phi có thể chém giết thiên thần cường giả. Hắn cũng không quá tin tưởng, nhưng là hiện tại. Hắn tin. Hắn tại bắt đầu nghĩ đến Mông Đồ nói câu nói kia, Long Phi ngươi không trêu chọc nổi, trong lòng dâng lên hối hận, nhưng hắn đã không có đường lui. Long Phi từ trong hố sâu chậm rãi đi tới, vỗ vỗ trên thân tro bụi, lạnh như băng. Một tiếng, e không đỡ nổi một đòn. Kiếm Linh Vương thân thể lại là rung lên, e ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Môi đang phát run, Long Phi nói, e ta là ngươi không trêu chọc nổi người. Đem Liễu Lạc Khê giao ra đến, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Kiếm Linh Vương ánh mắt căng thẳng, song quyền chăm chú nắm chặt, nội tâm hận. Ý lại một lần nữa xông tới, cười lạnh một tiếng, nói, ê muốn nàng. Quỳ xuống. Để van cầu ta à. Hắn nội tâm hơi buông lỏng. Bởi vì là, hắn thắng cược, Liễu Lạc Khê ở Long Phi trong lòng có rất nặng vị trí, như vậy Liễu Lạc Khê lá bài này đúng vậy một trương vương bài. Quỳ xuống yêu cầu ngươi. Ha ha, Long Phi hai mắt đặc biệt âm trầm, nói, nghe chỉ sợ ngươi là không biết rõ ta thủ. Đoạn. Trên thân âm lãnh sát ý phóng thích mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường nhiệt độ chợt giảm xuống, lập tức từ nóng bức biến thành trời đông giá rét. Màm loại này hàng ý khiến người ta cảm giác tiến vào địa ngục. Kiếm Linh Vương nội tâm rung, nhưng là hắn cũng không có sợ, nói, ê Long Phi, ngươi. Cho rằng ngươi giết đến ta. Ngươi cho rằng lần này liền đến một vị thượng thần cường giả. Long Phi dương mắt nhìn một chút Kiếm Linh trong đại điện, khóe miệng khẽ nhếch, nói, để ta tự nhiên biết rõ bên trong còn có bốn vị, không cần ngươi nói. Bọn họ đều sẽ chết. Huyền gia người đều phải chết. Trong những lời này sát ý càng nồng. Thật càng rỡ khẩu khí. Chỉ là một cái long tộc kéo dài hơi tàn rác rưởi cũng dám ở đây nói khoác mà. Không biết ngượng. Đang khi nói chuyện, Huyền Liệt Sơn mang theo hai tên lão giả, một tên người hầu tiểu đệ chậm rãi. Đi ra đại điện. Huyền Sơn liếc một chút bị phân thân Huyền gia tiểu đệ, tròng mắt hẹp một hồi. Ánh mắt nhìn chầm chầm Long Phi, đôi mắt bên trong sát ý nồng nặc. Huyền Liệt Sơn nhìn Long Phi đồng thời, Long Phi cũng đang nhìn bọn họ. Áp ở ngực cũng theo một cái huyền chữ, trong đó Huyền Liệt Sơn ở ngực. Huyền chữ màu sắc không giống nhau, mang theo viền vàng, cùng Huyền Minh Uyên hoàn toàn khác nhau. Từng họ đi ra đến chỗ đứng đến xem, Huyền Liệt Sơn thân phận nên càng thêm cao. Quý một điểm, Kiếm Linh Vương nhìn thấy Huyền Liệt Sơn đi ra đến, lập tức xem con chó già. Nhìn thấy chủ nhân một dạng, khom lưng, nghênh đón, nói, ê đại nhân, ta muốn giết người đúng vậy tiểu tử này. Vừa nãy đúng vậy hắn đem ngài thủ hạ giết. Huyền Liệt Sơn căn bản ngoại trừ xem Kiếm Linh Vương một chút, đi tới trước. Bậc thang, nhìn Long Phi trên mặt mang theo khinh bỉ, nói, ở Long Mạch Sơn Đô. Hủy, không nghĩ tới nơi này còn có một cái chó mất nhà. Ngươi là mình quỳ trên mặt đất chờ chết đây, hay là muốn ta động thủ? Hắn căn bản xem thường Long Phi. Liền toán vừa nãy thiên thần thất phẩm tiểu đệ bị giết, có thể ở Huyền Liệt Sơn trong mắt Long Phi con kiến hôi, bất luận người nào ở Huyền gia trước mặt cũng là con kiến hôi. Huyền địa vị cực kỳ trân quý, toàn bộ viễn cổ giới cũng tại bọn họ chưởng khống. Bên trong, những người viễn cổ gia tộc ai dám không phục. Không phục người, đều sẽ bị diệt chờ đến lần này giới vương tranh bá chiến Huyền đế trở thành giới vương, đến. Lúc đó Huyền gia đúng vậy chánh thức viễn cổ vương tộc. Long tộc sừng sững vô số năm sào huyệt cũng bị hủy. Chỉ là một cái lưu lạc đến phàm. Nhân thế giới Long có thể có sức mạnh nào? Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, Cái câu nói này cũng là ta muốn nói cho ngươi. Nghe, bất quá. Coi như các ngươi quỳ trên mặt đất ta cũng sẽ không cho các ngươi toàn thây. Huyền gia, Huyền đế. Ta nhất định sẽ hết thảy dẫm ở dưới chân. Huyền Liệt Sơn bên người một gã khác tiểu đệ hai mắt âm trầm, hai tay thành trảo, trực tiếp chụp vào Long Phi, hung ác nói, ghê cẩu đồ vật, muốn chết. Nói vừa rơi xuống, thân thỉnh biến mất. Chuyển. Long Phi trên đỉnh đầu, một đội cự đại móng vuốt, dường như trong địa ngục duỗi ra. Đến quỷ thủ một dạng, trực tiếp chụp vào Long Phi đầu lâu, trên móng vuốt mang theo hắc sắc ánh sáng lạnh lẽo, lực lượng phi phàm, móng vuốt đến mức không gian tự động vỡ tan, đồng thời bốc cháy lên, trên móng vuốt có kịch độc. Kiếm Linh Vương ánh mắt sáng lên, hưng phấn một tiếng, ghê cẩu đồ vật, lập tức liền muốn chết đi. Ha ha ha, ê, rất hiển nhiên, cái này Huyền gia người càng tăng mạnh hơn. Huyền Liệt Sơn cũng mãn ý cười cười. Long Phi mi tâm vừa nhất, đối với ở trên đỉnh đầu móng vuốt hắn ngoại trừ cứng rắn đổi, mà là tốc độ nhất động, cấp tốc lùi về sau mười mấy bước. Thân thể chìm xuống, cũng vào lúc này. Huyền đệ tử móng vuốt bắt ở trên không mặt đất. Ầm. Nhất đạo sương mù màu đen bắn ra đến, phương viên ba trượng bên trong đen kịt. Một màu, mặt đất khô cạn, nứt ra, tỏa ra cực kỳ tanh tưởi mùi vị, cái kia màu đen mặt đất không có nửa điểm sinh cơ. Đất biến thành bột phấn, liền ngay cả bùn đất cũng cấp tốc đồi bại, độc này quá lợi hại. Nhất chiêu ngoại trừ đánh trúng Long Phi, người kia hai mắt nhất dữ tợn, lần thứ hai khóa lại cách đó không xa Long Phi, xông tới, bất quá, lần này không chờ hắn lao ra đến, Long Phi liền động cũng tại lúc này. Lớn trương lão mông đồ rơi xuống, nặng nề một tiếng, ê Long Phi, mau dừng tay. Hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình phát sinh, những người này có thể là thượng thần cường giả A, hắn có thể là viễn cổ liệt tông có thể không hướng đi cường đại quan trọng A, bọn họ càng là Long Phi người dẫn đường A, nhiễu đắc tội bọn họ, hậu quả khó mà lường được, mông đồ nội tâm rất hối hận, phi thường hối hận, hắn liền không nên cho kiếm Linh Vương thời cơ, không đúng vậy sẽ không phát sinh như vậy sự tình, Long Phi cũng ngoại trừ dừng tay, ngược lại. Hắc lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chính vạn cổ long thân lực lượng hoàn toàn phóng thích, dày đặc long lân giường như khải giáp, thần rít gào. Không tên kia Huyền gia đệ tử vọt tới, Long Phi mạnh mẽ một quyền đòn nghiêm trọng mà ra. Rống, long gâm chấn động, long uy bá thiên, thẳng tiếp nghiền ép ở Huyền gia đệ tử tâm thần bên trên. Tốc độ của hắn dừng lại một chút, nửa phần cũng là như thế một chút xíu thời gian nhét rơi ra đi. Ầm. Nhét phá thể, đem tên kia Huyền gia đệ tử ngực cho xuyên qua. Túy huyết cuồng phun ra tới, trên đỉnh đầu hắn rảnh máu cũng là cấp tốc thấy đấy, nhưng là cũng chưa chết. Long Phi cũng ngoại trừ liền như vậy thu tay lại, lấy tay thành đao, đột nhiên hướng lên trời vung lên. Ào, kỳ ở ngực đi lên, chia ra làm hai. Đầu trên đỉnh HP thấy đấy, hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Long Phi thân thể vừa rơi xuống, hai mắt khóa lại Huyền Liệt Sơn, âm u một tiếng. Huyền gia người, đều phải chết. Hung tàn như cùng người đồ.